Hoàn Khố Tử Đệ Giá Đáo, Con Nhà Giàu Đến, chương 40, Lý Do, Góc Chuyện Audio.com. Hai người một trước một sau không nói gì, đương nhiên Tấn Dương phía trước, Thẩm Uyển đi theo sau, tiếng tim đập dần dần trở lại bình thường. Làm cho Tấn Dương thở phào nhẹ nhõm, hoàn hảo tim không bị cái gì nặng, nhưng vừa rồi rốt cuộc là cái gì, chỉ cảm thấy vừa rồi Thẩm Uyển thật đẹp. Thậm chí còn có chút xúc động muốn, chẳng lẽ chính mình đối với nàng, không, không, Tấn Dương ngươi làm sao có thể như vậy? Mới vừa để Tiếu Thiến xuống không bao lâu liền thích nàng, điều này sao có thể? Sẽ không phải là tại Sai Quân Lâu trừng phạt Tiết Xương khơi gợi lên dục hỏa, sau đó không cẩn thận bộc phát đi, chẳng lẽ là do cấm dục quá lâu? Tấn Dương nhăn nhúm mặt mày, lý do này thật sự quá thật mất thể diện, ai, trở lại đình viện. Tấn Dương nhìn Thẩm Uyển về gian phòng, sau đó chính mình trở về thư phòng liền nghe Thẩm Uyển kêu nhỏ một tiếng, quần áo lụa là ân. Mười mấy năm qua ta mới được chơi vui vẻ như thế, cảm ơn ngươi, lập tức nở một nụ cười khuynh quốc khuynh thành, phanh, phanh, phanh, a a ta thật muốn chết. Cười mê người như vậy làm cái gì, Tấn Dương có chút thống khổ nắm chặt quả đấm, tâm không ngừng nhảy loạn lên, có chút lúng túng gãi đầu ha ha ha. Này có gì, hôm nào ta cho ngươi viên mãn kiến thức đèn trời, thật vậy chăng, vốn là Tấn Dương chỉ thuận miệng nói, nhưng Thẩm Uyển lại tường thật. Có chút kích động nắm lấy hai tay, hai mắt tỏa sáng nhìn Tấn Dương, ách ha ha có thời gian liền dẫn ngươi đi xem, sắc trời không còn sớm. Ngươi mau trở về phòng đi, về sau trời lạnh đừng ra ngoài ngắm trăng nữa, hào Thẩm Uyển có chút ngượng ngùng gật đầu nhẹ. Nghe ngữ khí quan tâm của Tấn Dương, trong tâm ngọt như uống mật, lưu luyến nhìn Tấn Dương, có chút không muốn vào phòng. Tấn Dương cũng nhanh chóng trở lại thư phòng, che ngực, tiếng tim đập bang bang, ô, điên rồi, hôm nay ta hoàn toàn không bình thường. Uống liền mấy chén nước lạnh, cầm quạt liều mạng quạt, trên người nóng ran như lửa đốt, quạt quạt lại không có tác dụng. Đem cây quạt quăng ra xa, quạt gì thế này, một chút đều không dùng được, oa oa, con ếch huynh bên cạnh vui mừng gọi, đừng kêu nữa, thật phiền. Kêu nữa ta đem ngươi ném đi thật xa, Tấn Dương chỉ vào con ếch huynh nói, oa, con ếch huynh ủy khuất kêu một tiếng, hung dữ như vậy làm gì? Một chút cũng không đáng yêu, ta là nên tìm muội muội nói chuyện phiếm, sau đó nhảy ra ngoài cửa sổ, đúng đúng, chỉ cần ngủ là sẽ ổn không phải sao? Hảo, Tấn Dương tận lực đếm cừu, rốt cuộc cũng ngủ thiếp đi, ngày hôm sau, Tấn Dương sau khi ngủ một giấc, phát hiện Thẩm Uyển đã sớm ngồi trong đình viện giống như chờ đợi mình, nhìn thấy Thẩm Uyển, Tấn Dương nhớ tới chính mình không bình thường hôm qua. Có chút lúng túng đối với Thẩm Uyển cười ha ha, hôm nay khí trời thật tốt, nhìn bộ dáng có chút ngây ngốc của Tấn Dương. Thẩm Uyển nhẹ giọng cười một tiếng, hôm nay khí trời đúng là thật tốt, cho nên gia gia nói chúng ta đi Cẩm Tú phường lựa vải vóc, chọn vải vóc. Ngươi đi là được rồi, ta không biết cái gì a, ta chính là muốn lượng người may thành xiêm y, ngươi không đi sao được, hơn nữa còn là gia gia cố ý phân phó. Tấn Dương cảm thấy Thẩm Uyển nói có đạo lý, huống chi đây chính là do Thẩm lão gia phân phó, không đi thì không hay lắm, vì vậy liền gật đầu nhẹ. Nghiễn Nhi nhìn thấy Thẩm Uyển cùng Tấn Dương cùng nhau rời đi có chút oán hận, tiểu thư cũng thật là. Rõ ràng lão gia phân phó Cẩm Tú phường mang vải vóc đến, kết quả tiểu thư nói chính mình muốn đi, hai người kim đồng ngọc nữ đi trên đường phố. Tự nhiên hấp dẫn tất cả ánh mắt lớn nhỏ trên phố, Thẩm Uyển đột nhiên trông thấy một quán nhỏ bán đèn trời liền đi tới. Cầm lấy đèn màu đỏ nhìn nhìn, Tấn Dương cũng đi theo đến quán nhỏ, trông thấy một đôi tựa thiên tiên đến quán nhỏ của chính mình. Đại thúc cao hứng cực kỳ, vị tiểu thư cùng thiếu gia ta chỗ này còn có rất nhiều đây. Các ngươi xem qua một chút, sau đó từ trong dương xuất ra rất nhiều đèn trời xinh đẹp nhiều màu sắc, Tấn Dương nhìn đèn xinh đẹp trong tay thở dài, ai. So với chúng ta làm hôm qua đẹp hơn rất nhiều, sớm biết đã bảo tiểu mặc đi mua về, ở đâu nha, Thẩm Uyển không cho là vậy. Trong mắt nàng đèn trời hôm qua chính là đẹp nhất, cái này làm sao so được, ta cảm thấy đèn hôm qua chúng ta làm đẹp mắt hơn, phải không? Hiển nhiên Tấn Dương không tin, đèn trời chúng ta làm so với bất cứ cái gì đều đẹp hơn, Thẩm Uyển nghiêm túc nói, Tấn Dương nhìn Thẩm Uyển. Thẩm Uyển cũng nhìn Tấn Dương, hai người lúc này trong mắt chỉ có hình bóng của đối phương, Thẩm cô nương. Một tiếng Thẩm cô nương làm cho hai người quay mặt đi có chút ngượng ngùng, người kia có chút thở dốc gọi Thẩm cô nương, An Thế Hiền chạy có chút gấp. Hắn còn tưởng nhìn lầm, Tấn Thế Tử gặp Tấn Dương cũng ở đây, lễ phép chào hỏi, ha ha. An công tử cũng đi dạo phố A như thế nào, Thẩm Uyển cứ ra ngoài lại đụng phải hắn, thực hoài nghi hắn chính là ngày ngày chờ trên đường. Tấn Dương nhếch miệng cười, An công tử. Thẩm Uyển nhìn thấy An Thế Hiền thoáng khom người, lúng túng cúi thấp đầu nhìn Tấn Dương, đúng vậy. Nương bảo ta đi Cẩm Tú Phường giúp nàng lấy y phục, An Thế Hiền nói, nhưng đôi mắt vẫn nhìn Thẩm Uyển. A, thật trùng hợp vậy, chúng ta cũng là đi Cẩm Tú Phường. Tấn Dương gặp An Thế Hiền ánh mắt nóng rực nhìn Thẩm Uyển, lại nhìn Thẩm Uyển lúng túng cúi đầu. Trong lòng thật sự không thoải mái, thật sự là trùng hợp, thế tử không ngại An mẫu cùng nhau đi chứ? Xem ra tình chàng ý thiếp như vậy, ta nói cái gì sẽ hữu dụng sao, không ngại. An công tử xin mời. Tấn Dương chịu đựng không thoải mái trong lòng nở một nụ cười nói, Thẩm Uyển nghe thấy Tấn Dương đồng ý cắn cắn môi không nói gì. Bước đi trước một bước, sau đó An Thế Hiền cũng đi theo, Cẩm Tú Phường. Phải nói ngoại trừ vải vóc tốt nhất ở Hoàng Cung thì Cẩm Tú Phường chính là nơi tốt nhất. Tiểu thư trưởng quỷ Cẩm Tú Phường nhìn thấy Thẩm Uyển đến, mau chạy ra nghênh đón, Thẩm Uyển chỉ khẽ gật đầu, kỳ thúc ngươi đi làm việc đi. Ta sẽ tự xem qua một chút, vâng, không nghĩ tới Cẩm Tú Phường thế nhưng là sản nghiệp của Thẩm gia. Tấn Dương cười cười. Khó trách Thẩm gia làm ăn lớn như thế, An công tử, y phục của ngươi đã làm xong, tiểu nhị đưa cho An Thế Hiền y phục hoàn hảo. An Thế Hiền nhìn cũng không nhìn đến y phục đến bên cạnh Thẩm Uyển. Chỉ thấy Thẩm Uyển khẽ cúi đầu nhìn một khúc vải màu trắng rất thích hợp với ngươi, trắng như vậy làm gì? Cũng không phải là ra đón tuyết rơi, Tấn Dương nói thầm, nghe Tấn Dương nói như vậy, Thẩm Uyển thả khúc vải màu trắng trong tay ra. Dự định đi xem loại khác, An Thế Hiền lập tức nịnh nọt, Thẩm cô nương, An mỗ cảm thấy màu xanh nhạt này rất đẹp, còn có. Màu hồng phấn này cũng không tồi, rất thích hợp với ngươi, vốn là Tấn Dương cần phải cùng Thẩm Uyển chọn vài. Nhưng lúc này nhìn thấy An Thế Hiền nhiệt tình lựa chọn vài cùng Thẩm Uyển, có chút khó chịu, rốt cuộc ta cùng nàng chọn hay ngươi cùng nàng chọn a? Trong lòng có chút bực bội, đi về hướng bên kia nhìn xem một cô nương vì chọn vải mà giàu dĩ. Liền đối với cô nương kia nói, vị cô nương này ta xem ngươi lớn lên thật xinh đẹp, vải bên tay trái không hợp với ngươi. Bên phải màu đỏ cùng ngươi rất hợp đây, nữ tử thấy người tuấn mỹ như vậy đi tới bắt chuyện cùng nàng, trong nháy mắt gò má liền đỏ ửng công. Công tử nói rất đúng, nếu có thể hay là mua chút ít vải màu hồng phấn đi, hảo nữ tử sớm đã bị Tấn Dương làm cho mê mệt choáng váng đầu óc. Tấn Dương lúc này nói cái gì chính là cái đó, Thẩm Uyển đối với An Thế Hiền chỉ là lễ phép cười cười, không nói gì. Trong đầu nàng lúc này chỉ nghĩ quần áo lụa là hắn đi nơi nào, nhìn bốn phía lại phát hiện Tấn Dương đang cùng một nữ tử cười cười nói nói. Thẩm cô nương, ngươi xem cái này, Thẩm Uyển quay đầu sang, sắc mặt thay đổi, nhẹ nói, An công tử, Thẩm Uyển hôm nay xem vải có chút mệt. Ta phải đi về trước. Tấn Dương ở phía xa nghe được Thẩm Uyển nói có chút mệt, liền lo lắng xoay đầu lại, không đợi Tấn Dương gọi. Thẩm Uyển không nhìn đến Tấn Dương liền bỏ đi, lưu lại Tấn Dương một mặt mù mịt cùng An Thế Hiền đứng tại chỗ nhìn Thẩm Uyển. Nhìn An Thế Hiền ánh mắt thâm tình nhìn theo bóng lưng Thẩm Uyển, Tấn Dương âm thầm thở dài, ta đã đáp ứng cọc cái thành toàn cho nàng. Cần làm tốt đến cùng đi, An công tử, ta tới Dương Châu không bao lâu, không biết có nơi nào thú vị không? Nếu không ngày mai An công tử dẫn ta cùng Thẩm Uyển đi du ngoạn thế nào? Hảo, hảo, Tấn Thế Tử không chê, kia An mẫu ngày mai liền mang bọn ngươi đi du ngoạn. Hảo, liền như vậy đi, ngày mai thông báo cho ngươi, Tấn Dương cười cười. Chỉ là nụ cười kia có bao nhiêu phần thật lòng chỉ có nàng mới biết, kia ngày mai gặp lại, ngày mai gặp, An Thế Hiền vui mừng đáp. Tấn Dương trở lại Thẩm phủ đẩy cửa phòng Thẩm Uyển ra, nàng cũng biết Thẩm Uyển lúc này sẽ tại trong thư phòng như thế nào lại trở về một mình. Thẩm Uyển không để ý tới Tấn Dương, Tấn Dương nhìn thấy Thẩm Uyển không nhìn đến mình, có chút kỳ quái sờ mũi. tại sao lại không để ý đến ta, ngươi đoán xem ta mang cái gì về cho ngươi? Tấn Dương đi đến trước mặt Thẩm Uyển nở một nụ cười thật to, nhưng Thẩm Uyển vẫn như cũ không để ý tới. Mau mau xem a, Tấn Dương đem khăn tay mở ra, đây là cầu kỳ, gặp Thẩm Uyển chưa để ý đến mình, Tấn Dương có chút ủy khuất. Nhếch miệng nhìn thấy ngươi lựa vải vóc mệt mỏi, ta hảo tâm mua chút cầu kỳ cho ngươi ăn, còn không cảm kích, hừ, không ăn thì thôi vậy ta tự mình ăn. Nói xong cầm lên mấy quả cầu kỳ nhét vào miệng, mới nhai vài cái sắc mặt liền khó coi, phi phi phi, chua chết được, chua chết ta, đại thúc kia dám gạt ta. Còn nói không chua, phốc, Thẩm Uyển nhìn thấy mặt mày Tấn Dương nhăn nhúm, không nhịn được cười ra tiếng, Tấn Dương thấy Thẩm Uyển cười. Biết rõ nàng đã bớt giận, bất quá ngoài miệng vẫn nói cười cái gì a, còn không phải vì ngươi sao, thật chua chết ta, lấy ra đi, cái gì? Tấn Dương khó hiểu nhìn Thẩm Uyển, cầu kỳ, Thẩm Uyển liếc Tấn Dương một cái, nếu không phải ngươi tùy tiện trêu hoa ghẹo nguyệt ta sẽ tức giận sao? Thật sự là rất chua, Tấn Dương đem cầu kỳ đưa tới, Thẩm Uyển cầm lấy rất thục nữ cắn một ngụm nhỏ, vội vàng che miệng, thật sự là quá chua, ha ha. Ta đã nói mà, ngươi nha, ngay cả cầu kỳ cũng không biết mua, uy cọp cái, ngươi mau nói lại lần nữa, ta liền nói đấy, ha ha ha ha. Trong phòng truyền ra từng đợt tiếng cười, ngày hôm sau, thiếu phu nhân. Đây là thiếu gia nhà ta đưa cho ngươi, Tiểu Thanh cầm một mảnh giấy đưa cho Thẩm Uyển, Thẩm Uyển có chút nghi hoặc nhìn Tiểu Thanh cũng lắc đầu. Chính nàng cũng không biết a, Thẩm Uyển mở tờ giấy ra nhìn, đi Tây Nguyên Hồ Tiểu Đình, Thẩm Uyển vô cùng vui mừng, đây là, hẹn hò sao, thiếu phu nhân. Thiếu gia nói, muốn ngươi mau đến, hảo, ngươi về nói lại với thiếu gia ngươi, ta sẽ đến, thật là, đều ở cùng một phủ, còn viết giấy cái gì. Nghĩ thầm như vậy nhưng Thẩm Uyển vẫn thu lại cất vào tay áo, trải qua một phen chuẩn bị quần áo. Thẩm Uyển ngồi xe ngựa đi Tây Nguyên Hồ Tiểu Đình nhưng lại không thấy Tấn Dương đâu, chỉ thấy An Thế Hiền chờ ở đấy. Uyển nhi, An Thế Hiền nhìn thấy Thẩm Uyển rất kích động, An công tử, Thẩm Uyển thấy người tới là An Thế Hiền, có chút thất vọng. Khom người nói, An công tử, vì sao ngươi lại ở đây, a, là Tấn Thế Tử bảo ta đến. Vốn hắn nói cả ba người sẽ đi bơi hồ nhưng hắn lại có việc không tới, ha ha, như vậy cũng tốt. Thẩm Uyển nghe An Thế Hiền nói xong mặt liền trắng xanh, nàng cực kỳ thông minh biết rõ đây là mưu kế của Tấn Dương. Đáy lòng liền nở một nụ cười khổ, Uyển nhi, kỳ thật hôm nay, An công tử, không đợi An Thế Hiền nói xong Thẩm Uyển đã cắt lời, An công tử. Ta nghĩ từ nay về sau chúng ta không nên gặp mặt nữa, cái gì, ta đã là nữ nhân có chồng, gặp ngươi sợ là không thích hợp. Do đó lúc này nói rõ ràng đi để tránh càng lúc càng sai, vốn còn chưa nghĩ ra nói thế nào nhưng tình cảnh bây giờ nàng không nói không được, Uyển nhi. Người An Thế Hiền sau khi nghe xong, sợ hãi lôi kéo tay Thẩm Uyển không chút lưu tình tránh thoát, mặc dù ta đã làm mất ngọc bội của ngươi. Thẩm Uyển cảm thấy rất có lỗi nhưng là, ngươi không nên tìm ta nữa, nói xong lạnh lùng bước đi, nàng phải về thẩm phủ hỏi tội người kia. Lưu lại bóng lưng cho An Thế Hiền, kỳ thật lần trước tại thơ hữu hắn nhặt được ngọc bội gia truyền trên đỉnh núi. Chỉ là chưa nói cho Thẩm Uyển biết, vốn là hôm nay định đưa lại cho nàng, Tấn Dương mới vừa thức dậy, ngủ nữa cũng không ngon giấc. Cũng không biết làm sao lại như vậy, trong lòng lúc này luôn nghĩ tới Thẩm Uyển, sau khi đem thư đưa cho An Thế Hiền căn bản là không ngủ được. Đếm cừu cũng vô ích, tâm tình có chút bực bội, có chút đè nén, giống như có tảng đá lớn đè trong lòng đến không thở nổi. Định dùng nước lạnh rửa mặt làm thanh tỉnh đầu óc đang nghĩ ngợi lung tung, nhìn trong chậu nước bóng của mình, bọn họ lúc này bơi hồ rất vui vẻ đi. Đột nhiên trong chậu chuyển thành hình ảnh Thẩm Uyển cùng An Thế Hiền cùng một chỗ, A Tấn Dương có chút nổi điên lấy tay khuấy tung chậu nước. Bọt nước nổi lên bốn phía, đánh vào mặt nàng, lúc này Thẩm Uyển đã trở lại, ngươi, làm sao liền. Tấn Dương ngạc nhiên nhìn Thẩm Uyển đứng trước mặt mình, chát một cái tát tay đánh vào mặt Tấn Dương, ngươi, tại sao lại đánh ta? Tấn Dương che lấy gò má bị Thẩm Uyển đánh, tức giận nói, Thẩm Uyển trầm mặt. Tấn Dương không nhìn thấy vẻ mặt Thẩm Uyển, chỉ cảm thấy hai vai nàng đang run rẩy, ta điên rồi, ngươi không biết tại sao đúng không, hảo. ta nói cho ngươi biết lý do ta thích ngươi, lý do này có đủ không? Thẩm Uyển hét lên, một giọt nước mắt óng ánh trong suốt chảy xuống. Tác giả Phi Vũ có lời muốn nói, Thẩm Uyển đã nói ra, một đại đột phá a, các vị đồng hài bình luận nhiều đi a, mau vung hoa cho Phi Vũ làm động lực. Editor, các vị cũng cho editor động lực đi a, ti ti ti ti, cách chương.